Người tình của Lý Tổng, chương 126, 126, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực chữa khỏi cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể không nói cho anh ta biết sao? Có thể, Alan gật đầu, đưa ra điều kiện, nhưng cô phải nói cho tôi biết, quan hệ giữa hai người là như thế nào? Đây là lần đầu tiên Alan thấy Quý Tư Hàn quan tâm một người phụ nữ nhiều như vậy, điều này làm cho Alan có chút tò mò. Thư Vãn hờ hững trả lời, trước kia là thế thân Bạch Nguyệt Quang của anh ta, hiện tại. Không có bất cứ quan hệ gì, Alan nhếch môi cười. Bạch Nguyệt Quang, ý cô nói là Ninh Uyển sao? Thư Vãn không chút do dự gật đầu, nụ cười trên khóe miệng Alan càng sâu. Alan không nói thêm gì, dặn Thư Vãn nghỉ ngơi thật tốt, rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi Alan rời đi, Thư Vãn không thể chịu đựng được nữa. Nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết cô ngủ bao lâu, chỉ biết khoảnh khắc mở mắt ra liền nhìn thấy Quý Tư Hàn đã ngồi ở bên cạnh. Hắn mặc một chiếc áo len cổ đứng màu đen, dưới ánh nắng, làn da trắng nõn, lông mày đẹp như tranh vẽ. Sự cao quý và sang trọng toát ra từ khắp người hắn làm cho người ta không dám khinh nhờn, cũng không dám tới gần. Ngón tay thon dài của hắn kẹp một bản báo cáo, lông mi thật dài rủ xuống, lật từng trang báo cáo. Hắn xem báo cáo thần sắc không có bất kỳ thay đổi, có lẽ Alan đã làm báo cáo giả cho hắn. Alan đã tuân thủ lời hứa, giúp cô giấu giếm không nói còn giúp cô làm một phần báo cáo giả, nên cô không cần lo lắng về điều đó. Nhưng không phải Quý Tư Hàn đã đi rồi sao, sao còn ngồi trước giường bệnh của cô? Thư Vãn cường chống người muốn ngồi dậy, kết quả cô chỉ cử động một chút liền kéo theo vết thương sau lưng, cảm giác đau đớn như một cơn đau thấu xương đột ngột ập đến. Đừng nhúc nhích, Quý Tư Hàn thấy cô tỉnh liền xoay người, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, vươn tay giữ lấy vai cô, giúp cô xoay người sang một bên. Dưới sự giúp đỡ của hắn, Thư Vãn chậm rãi nghiêng người lại, tư thế như vậy, có thể tránh chạm vào vết thương sau lưng. Chỉ là cô rất khát, rất muốn uống nước, cô ngước mắt nhìn Quý Tư Hàn, thấy hắn có khuôn mặt ngàn năm không tan, lời vừa đến đầu môi liền rút lại. Cô vươn tay. Muốn lấy cốc nước cạnh giường bệnh, lại phát hiện vết máu trên tay đã được rửa sạch sẽ, ngay cả trên người cũng thay quần áo bệnh nhân. Muốn gì, cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa là ai giúp cô xử lý tay và quần áo, trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói lạnh nhạt và ôn hòa của Quý Tư Hàn. Nước, Quý Tư Hàn bưng ly nước bên cạnh lên, đưa tay ôm eo cô, sau khi dùng sức nâng nửa người trên của cô lên, tự mình đút cho cô uống nước. Thư Vãn thoáng nhìn. Đôi mắt mơ hồ nghi ngờ, cô nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn nhìn xem biểu tình của hắn thay đổi. Hắn lại không có bất kỳ biểu tình gì, vẫn lạnh lùng xa cách như thường ngày, nhưng cách hắn nhìn cô dịu dàng hơn trước. Thấy cô từng chút uống nước xong, Quý Tư Hàn lúc này mới chậm rãi đặt cô xuống, động tác nhẹ nhàng đến, làm cho Thư Vãn hoài nghi người đàn ông trước mắt là giả. Anh, cô muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì? Quý Tư Hàn lại nhìn mặt cô, trịnh trọng nói, tôi đã sai người đi tìm trái tim hợp với cô chờ một chút, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực chữa khỏi cho cô. Những lời này của hắn, như là một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào đáy lòng Thư Vãn, làm cho cô tựa hồ thấy được một tia hy vọng. Nếu không là biết mình đã suy tim giai đoạn cuối, chỉ sợ cô cũng sẽ dương mi mỉm cười, ngọt ngào trả lời một câu. Được, tôi chờ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, cô không thể thực hiện được lời hứa với hắn, chỉ có thể uyển chuyển trả lời. Tôi đã tìm kiếm một trái tim trong nhiều năm, nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Anh không cần phải có quá nhiều hy vọng, tôi uống thuốc là được rồi. Cách chương.